năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc miệng cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thân thơi. Tết năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc miệng cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thân thơi. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơi. Khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày tu an lạc niệm Phật, ngày của chùa Long Hưng của chúng ta. Tuy là gần Tết đến xuân về rồi, bữa nay thì tới Tết cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Mấy ngày nữa mình đưa ông Táo, mấy ngày nữa mình đưa ông bà, rồi tới 30 cái mình rước ông bà mà không rước ông Táo. Quý vị có để ý không? Bữa 23 đưa ông Táo, bữa 30 đưa ông, bữa 25 đưa ông bà, 30 rước ông bà, không thấy rước ông Táo. Có rước ông Táo luôn hả? Như vậy thì cũng được, sợ không rước ông ở chảnh luôn, không chịu về. Đó là truyền thống nhân gian thôi. Ví dụ như vào cuối năm thì bữa 23 mình đưa ông Táo về trời, rồi đưa ông bà về trời để mà chúng ta dọn dẹp nhà cửa mà nó đỡ mất trang nghiêm đó. Cái đó là ở trong nhân gian. Nhưng mà không có đưa ông Phật nha. Có nhầm nhà đưa ông Phật luôn, quý vị 25 đưa ông Phật, tới 30 nghỉ tụng kinh khỏe quá, khỏe. Thấy không? Đưa ông Phật nghỉ tu. Quý vị mà xui xui cái chân bữa đó cái giận cháu, giận con gì đó đứt bóng giữa chừng. Quý vị nghe chừng 25-30 á, giận con giận cháu tự nhiên lên máu đứt bóng giữa chừng à, mà ngay chân cái lúc mình nghỉ tu chứ. Vậy đó mà mới gây à nghe. Phải chi á, mà mình đứt bóng ở chân lúc mà mình đang tu á, quý vị là giảng sanh trơn à. Tại vì mình đứt bóng ở chân chỗ mình không có tu á, nên không có giảng nổi. Do tâm phiền não mình á, còn đó mình không có giảng nổi. Nên á, các cái ngày cận Tết xuân về và quý vị á, là đang gấp rút chuẩn bị đón mùa xuân, ta gọi là gấp như gấp Tết mà, nên cái gì mình cũng gấp hết á, sống nó gấp rồi làm nó gấp rồi chạy tiền lo cho nhà sơn phết rồi lo bánh kẹo bánh mứt rồi quần áo cho con rồi cái khâu quan trọng nhất là trả nợ, không ai có nợ gì, trả nợ nấy trước Tết. Thiếu qua Tết người ta đâu có chịu. Có những người ta thiếu qua Tết ta gọi là thiếu nợ 2 năm xuôi vân vân, nên là có nhiều mình trả nợ đồ hết. Như vậy thì có những người ta phải về quê để người ta sắp xếp mà người ta lo Tết đó, không có gì. Còn chúng ta ở đây chúng ta không có lo Tết mà mình lo tu. Nên cái người mà thấy cái hồng trần này á, đó quý vị, nó là mượn tạm xài chơi rồi nó không có tồn tại vĩnh viễn với ta. Nó cuộc sống á thì nó rất là đẹp, đó quý vị. Nhưng mà do nó nhiều cái phiền não quá, do nó nhiều cái nghiệp quả quá nên nó bớt đẹp đối với mình. Có nghĩa là mình nhìn vào cuộc sống nhầm người chán nản lắm. Có người nói là thầy thiệt cái con sao mà giờ nó chán dễ sợ luôn thầy. Có những người nói là thiệt cái con cái cuộc sống này con không có muốn sống chút nào chứ. Có nhiều người nói nếu mà con biết vậy thì hồi đó con không có chồng rồi. Con biết vậy hồi đó con không có sinh con đâu rồi. Nên có cô Phật tử kia có gì ông chồng quậy sao không biết. Có là biết vậy là con ở luôn con không có chồng đâu. Cái con nó quậy quá nó chích xì ke không có gì. Cậu là biết gì á, hồi mới sanh ra bóp mũi nó chơi rồi. Biết như người nói thầy vậy đó. Mà gần Tết này nó chỉ dồn dập. Ngày nào cũng có là than sống than chết. Rồi gần Tết áp lực càng nhiều. Rồi là tiền bạc, rồi nhà cửa vân vân á quý vị. Ra áp lực càng nhiều. Nếu mà gia đình mình á thương yêu nhau rồi tôn trọng nhau, con cái hết lòng học tập thì người ta hy sinh á quý vị, người ta không có tiếc. Còn đằng này á, mình hy sinh cho người ta mà người ta đâu có thương mình đâu, phải không? Mình hy sinh cho người ta, mình lo lắng cho người ta mà người ta đâu có nghĩ tới mình đâu. Rồi á, là mình lo lắng cho gia đình mà gia đình có nghĩ tới mình đâu. Mình lo lắng cho con mà con nó có nghĩ tới mình đâu, phải không quý vị? Nó làm cho mình buồn, mình khổ, mình sầu giận oán thương không à. Như vậy cuộc đời này á quý vị, người ta thấy người ta chán. Người ta chán dữ lắm. Nên có nhiều người á nói là cuộc sống này thiệt á, con thấy là sao đâu, các con đi tu luôn quá thầy. Như vậy là sao á, mà không đi là giờ chưa được, còn nặng nợ lắm, giờ chưa tu được. Chứ con á là thấy đây chắc con đi tu luôn quá. Thầy là khỏi đi tu, ngồi tu đi. Người ta là đi tu mới được. Còn thầy là khỏi đi tu, ngồi xuống tu à. Quý vị lúc nào á mình tu cũng được hết trơn á. Do đó mà người ta không biết cái bí mật ở phía bên trong của mỗi con người, nó có cái bí mật. Bí mật là gì? Là không ai biết hết, gọi là bí mật. Mà ông mới biết là cái chỗ nào mà không biết đó quý vị. Tại vì nó liên quan tới nhiều đời, nhiều kiếp trước của mình đó. Ngày xưa á, vào thời Đức Phật thì có khoảng 94-96 mối đạo. Mỗi mối đạo thì nói về con người khác nhau. Nhưng mà đa số á thì chia ra làm hai cái khuynh hướng. Một khuynh hướng á nó là con người mình nó ngẫu nhiên có, có nghĩa là mình đi ra ngoài cái ai chửi mình á là chẳng qua là nó xui xui bị chửi à. Rồi bây giờ mình vô hội nè, Tết nè, mình muốn hốt cái tự nhiên chủ hội trốn đi à, xui xui cái bị giật à. Rồi á là mình lấy chồng lấy vợ xui xui cái á là bị ông chồng có vợ bé. Rồi xui xui cái thằng con á nó chích xì ke vậy à. Không có gì. Rồi mình trong cái gia đình mình xui dễ sợ luôn á, sanh ra làm lụng gần chết luôn vậy đó mà cha mẹ không thương nữa, lo lắng cho gia đình đầy hết trơn á, mà không được đi chơi ngày nào, mà rồi mọi người trong gia đình mình còn chửi mắng mình nữa, thấy không? Thậm chí lo từ trên xuống dưới, lo từ trong ra ngoài, lo hết trơn á quý vị. Tới còn lo cho con chó trong nhà luôn á, không ai chịu lo luôn á, quý vị thấy không? Có nhiều người vậy đó. Tối ngày có cô Phật tử ở quận 3 nè, nuôi 3 con chó, ngày nào cũng tắm chứ quý vị, tắm còn chảy lông nữa chứ, rồi còn xịt dầu thơm nữa. Thấy không quý vị, lo cho 3 con chó tối ngày, thấy kiểu lo có 3 con chó không? À quý vị thấy không? Rồi đầu lo cực quá cái mày sân si lên. Đó, lo cực quá, nói là ở nhà không ai lo tiếp, chứ nó nuôi đem về nuôi cho giữ đi. Đó, rồi không mới trên cổ con à, còn hai con kia là ông chồng con với thằng con trai con đi làm việc vậy. Cổ ở nhà mình phải lo cho 3 con chó thôi chứ sao, phải không? Mà con chó nó ăn nó khó nữa, nhằm khi chợ đi bệnh viện chích định kỳ nữa, nó tùm lum chứ. Do đó mình thấy là tại sao cái người ta lại khỏe quá, mà tại sao mình lại cực như vậy? Tại sao người ta sung sướng quá mà tại sao mình không được sung sướng? Tại sao người ta thoải mái quá, không có gì mà mình không được thoải mái? Mình đi đâu á thì về nhà cũng công việc quá trời quá đổi luôn, khi không rảnh để tu nữa, làm lụng cực nhọc ra được nhiêu tiền á thì ai xài không, không thấy mình xài gì trơn á quý vị. Có nhiều người làm từ sáng đến chiều tối vậy, tối mịt vậy đó. Có anh này anh đi làm hồ á, một ngày với ảnh là thợ gần cái, thợ cái chính luôn là 240.000 ngày, ảnh gần cái nên ảnh có 220 có nghĩa là ảnh thợ nhưng mà cũng thợ nhưng mà gần cái còn mà thợ mà không có cái thì là 160 tới 180 người cu ly á, kêu thợ đực á, còn mà thợ cái á, mà thợ cái có giá nha, là 220-240. Vậy thì một tháng ông là chú làm có 26 ngày, 4 ngày nghỉ ngày chủ nhật kìa. Vậy được nhiêu tiền đâu? Tính ra cỡ 200, cỡ chừng 6 triệu một tháng chứ nhiêu, không ta có nữa. Cỡ 6 triệu một tháng à. Như vậy quý vị mà không có tiền hút thuốc, đi xin thuốc người ta. Cái ông bạn ông là ông làm 5-6 triệu một tháng mà tối ngày đi xin thuốc người ta hút không à. Ông không có tiền. Ở tiền đâu? Vợ nó chặn thằng cai nó lấy trước rồi. Nó có gì? Không có lãnh ra được tiền. Tới tháng cái là nó chặn đầu ông trước ông cai, nó lấy không có sót đồng bạc nào chứ. Nó về nhà năn nỉ 10.000 quá vậy. Nó rỉ ra mà nó kéo mà nó đại lỗi kéo không ra. Ở vậy mà cho là cho 10.000 chữ nát hết chứ nhỉ. Có gì rồi chán quá không chịu xin luôn, đi xin thuốc người ta hút quý vị thấy không, làm quần quật nguyên tháng trời luôn 5-6 triệu bạc, không có 10.000 bạc nữa, đi đâu á sáng phát ra 5.000 ăn bánh mì 5.000 sao ăn. Có gì cái cô vợ ở nhà, cô vợ mới làm ba cái đồ khô gì đó để bọc rồi lấy ổ bánh mì không, 1.500 ổ ăn 2 ổ nhỏ nè, 3.000 còn lại 2.000 uống 2 ly trà đá sáng chiều. Trời ơi nó khổ dễ sợ luôn. Xui nha quý vị, ông này cũng xui. Nên ngày xưa người ta nói trường hợp đó là xui đó quý vị. Nên có một cái gọi là cái xu hướng á, nói cuộc đời này là hên xui à. Nếu mình hên á là đụng vô cô vợ vừa nhà giàu mà vừa dễ tính nè, nó bao hết trơn à. Còn hên á gặp ông chồng giàu có phú quý ha, rồi rộng rãi với mình. Chứ đâu phải như ông chồng của cô này ngoài quận nhất nè quý vị. Sáng sớm cho 100.000 để đi chợ mua đồ quý vị. 500 đồng mà ông còn ghi vốn tính nè. 500 bạc lẻ mình nè. À, quý vị. Mua mấy gì 2.500 mà đâu mất 500. Các ông hỏi liền 500 này đâu. À, quý vị. Rồi gặp mấy cái trường hợp đó quý vị là thấy kẹo mà nó kéo. Mà nó kéo tới cỡ nào mà nó kéo không ra luôn quý vị thấy không. Xui. Cô này cũng xui luôn. Đó, do đó mà ông ta mới thấy được á, là trong đời sống này, vào thời Đức Phật chứ không phải tới thời bây giờ đâu, ta có một cái xu hướng là hên xui. Có nghĩa là mình sanh ra hên vô nhà giàu, xui xui vô nhà nghèo, hên gặp ông chồng ngon lành, xui xui gặp ông chồng quậy, hên gặp mấy đứa con có hiếu thảo mà xui xui á, là gặp toàn quan gia đó không. Nên quý vị, như vậy hên xui. Còn cái thuyết thứ hai nữa, ta không nói hên xui xui quý vị, ta làm mình á sinh ra là thiết định mệnh á. Con người mình á là có cái định mệnh trước hết ha. Nên ai sinh ra là số mình nghèo là mình nghèo, số mình giàu là mình giàu. số mình phú quý là phú quý, số mình là đại gia là đại gia, số mình đẹp là đẹp, mà nó có số trơn ơi. Thấy ra cái vắng khích đừng cãi gì trơn á, nó số à, quý vị thấy không? Nên nghèo chịu nghèo đi, ở đó ngồi than, xấu chịu xấu đi, ngồi đó ngồi than, số con ta sanh ra nó gắn cái số, nhưng số này như là số 39 thần tài nè, số 19 bướm nè, số gì đó nó gắn hết trơn rồi. Nếu mình sanh ra lại gắn số trơn rồi, có gì nên số thần tài thì giàu phải không, số con bơm bướm thì bay nhảy, có gì rồi là số này 03 nè, là ông chết trôi nè, phải không, nên trôi nổi trên, trôi nổi xuống, không biết phải không, nghe nói đại à, không biết dính đâu dính nha. Nên đó, người con ta có một số trơn à, quý vị thấy không? Nên mỗi khi là sanh ra thiết đó gọi là thiết định mệnh, nên ai cũng có cái định mệnh hết. Cái đó là một xu hướng thứ ba quý vị, là cũng chẳng phải định mệnh này, mà cũng chẳng phải là xui hên, mà có một cái người ở trên đó, ta gọi là thần linh đó quý vị, phán xét hết cho ông ta. Nếu mình sanh ra mà mình được lòng thần linh á, thì không cho hết. Nếu mình được lòng của nữ thần tình yêu, quý vị, mình gặp ai người ta cũng yêu mình chứ. Còn mà không á, được lòng nữ thần tình yêu á, ai mình cũng yêu, không ai yêu mình. Nó ngặt chỗ đó. Không được lòng á, nữ thần tình yêu. Còn nếu mà được lòng nữ thần sắc đẹp nha, là mình sanh ra mình đẹp dễ sợ luôn, mà nữ thần sắc đẹp mà phải để ý một cái rồi, không có gì, thấy không? Là rồi, là nó sanh ra xấu quắc luôn. Tại nữ thần sắc đẹp đâu có thương mình đâu, nên đâu cho miếng sắc đẹp nào. Rồi á, là ông thần về tài lộc, là ông thần tài đó. Ổng thương mình cái quý vị phất lên như diều gặp gió, vậy làm gì cũng là thành công hết á. Còn mà ông thần tài mà ổng ghét một cái rồi đó quý vị ơi, giật hụi nè, bể nợ nè, rồi bị lừa đảo nè, nó tùm lum la chứ á, mượn trả nè, nói ngang đâu nè. Đó là cái đó là ông thần tài hết thương rồi đó. Còn ông thần tài mà thương cái quý vị làm gì cũng có chứ nha. Từ đó người ta mới có thiết thờ thần. Để làm chi quý vị? Để cho các cái vị thần ủng hộ mình, thương mình. Để do đó thờ các cái vị thần. Nờ thờ muốn đẹp á, mấy cô nữ muốn đẹp á, nờ thờ nữ thần sắc đẹp đi. Còn người nào muốn giàu á, thờ ông thần tài đi. Còn người nào á là muốn được á là chồng chung thủy thương yêu, là thờ nữ thần tình yêu đi. Nào có thấy không? Do đó mà mình á lựa vị thần nào á chủ quản gì cái gì đó mình thờ, cái là ổng thương cái quý vị, hàng ngày thờ phải cúng mà nghe, phải cúng mà phải lại phải bái, phải lên chỉnh giấy mình xin xỏ dữ lắm á, trên này ổng mới ban phúc lành xuống quý vị, để trên này ổng rúng vúng phúng phúng phúng phúng xuống phép lành xuống, là mình vừa giàu có, vừa thông minh, vừa trí tuệ ha. Mình mà ngu ngu khờ khờ đó thờ ông thần thông minh, tự nhiên thờ ông thần thông minh, nó tự nhiên mình sáng ra quý vị, hết khờ à. Quý thấy không? Do đó là các cái vị thần linh á là chủ quản hết tất cả các cái gì đời sống của mình. Như vậy thì có ba thiết căn bản vào thời Đức Phật sanh ra, ngày đản sanh tại thế gian này. Thứ nhất là hên xui may rủi, thứ hai là định mệnh, có nghĩa là ai sanh ra đều có số mạng hết đó quý vị. Thứ ba nữa là thần linh. Bây giờ quý vị thấy cái đó là vào thời Đức Phật người ta quan niệm vậy, bây giờ có quan niệm vậy không? Quý vị đi đâu á, có nhiều người nói là hên xui thôi, không? Đó là thiết hên xui đó, tức là thiết ngẫu nhiên, có nghĩa là mình đi đâu mình gặp cái gì đó là một sự ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi, chứ không có cái gì ai mà định mệnh, không có một thần nào hết trơn á. Còn có nhiều người á quý vị, nói số mạng, ngay nhất là thầy bói à, rồi đi ra bói bài nha, này số mạng nè, thấy không, con đầm chuồng mà ngó qua con già bích nè, già bích ngó qua nguy cơ là ông nè, thấy không, con già bích này nè, ông già ông nè hãm tài ông nè, thấy không, số mạng ông là bị ông già ông hãm tài. Con đầm chuồng ở bên đây nè, có gì là vợ bé của ông già nè, thấy không, rút hết tiền của ông già lấy đâu tiền cho ông, nên ông nghèo là phải rồi, thấy không. Trời, bố bài ta phải tính cỡ đó chứ có gì, thấy không, mình phải nhìn từ con đầm chuồng qua già bích già gô vậy ha. Cơ rô chuồng bích, nó chuồng là tiền, cơ là hên, thấy không, có gì mà gặp bích cái là xui, thấy không, mà vô ách bích cái nữa năm đó rồi đi luôn, không có đường nào mà làm ăn vậy chứ, đừng có đánh bài, đừng chơi lô tô gì tháng đó chứ á. Nên về nhà xào bài lên, rút ra cái ách cơ cái là đi đánh bài đi, không có gì hên không à, mà không có tiền, tại ách cơ đâu phải tiền, phải con ách chuồng mới tiền đó. Tức là định mệnh mình đây, định mệnh mình sao mình vô á, mình rút với cái gì, do đó mà người ta có xin xăm á. Xin xăm có nghĩa là rút cái định mệnh mình ra, cái định mệnh mình là người ta sẽ định đoạt mình cái gì đó quý vị. Đầu lắc cái xăm ra, À, để câu thơ cho ông bắt đầu bàn nha. Đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con bàn con có thầy. Trời ơi, thơ đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con không biết nghĩ sao. Số mình năm nay là số sao nữa ha, có việc đầu bàn à. À, giờ đó thiết định mệnh đó, bởi vì có nghĩa là định mệnh mà định mệnh sẵn hết rồi đó, người ta đắc mà người ta định cho mình cái định mệnh đó à, có gì. Còn có những người á phủ nhận những cái đó mà nào người ta tin tưởng về thần linh nên người ta thờ dữ lắm đó, có gì. Nhà thờ nhất là miền Tây có nhà cô kia có thờ cái mình vô mình giật mình không có gì. Một chỗ á thì thờ đi có gì, còn bích cái dải vàng chùm cái tượng, nguyên cái dải vàng chùm luôn cái tượng, nguyên cái dải đỏ chùm luôn tượng, nguyên cái tờ dải xanh chùm lên tượng. Mình nhìn vô một cái mình thấy nó giỡn ốc luôn. Nhìn vô sao thờ người ta thờ cái tượng thờ bình thường đi quý vị. À, thờ một vị vậy có một cái màu đó quý vị, theo ngũ hành á, xanh vàng đỏ trắng đen gì đó quý vị, theo ngũ hành cái vị nào á là chủ quản cái gì đó thì là có cái màu sắc đó, cho nên cổ vô cổ thờ thế nó rực rỡ trong nhà. Chứ mà mình không dám luôn á, tại vì bàn thờ trống trống thì mình còn dám, chứ còn đẩy bích dịch tới trơn màu một là thấy sợ lắm, ghê lắm. Cổ thờ để cho hộ cho mình các cái lĩnh vực ở trong đời sống, có lĩnh vực nào thì thờ cái lĩnh vực đó hết, không có gì là thần linh để chủ quản hết tất cả cái đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài chứng đắc đạo quả với cõi Bồ Đề đó quý vị, ngài mới phát hiện ra một điều. Ngài do ngài chứng chánh đẳng giác nên ngài phát hiện ra điều là không phải như vậy. Có nghĩa là không phải là hên xui, con người ta không có sự hên xui, con người ta không có số mạng gì đây hết trơn á, và con người ta cũng chẳng có ai chủ quản mình hết trơn quý vị. Và có chủ quản, có số mạng đâu quý vị, và cũng có thần linh nữa, nhưng mà kiểu khác. Chủ quản cái gì? Chủ quản mình đâu quý vị, không phải là thần linh mà là nghiệp chủ quản mình. Rồi á, số mạng mình là gì? Đó không có gì, là tội và phước, nghiệp chủ quản mình. Còn cái số mạng mình sanh ra như thế nào á, có gì nó định trước, tội phước nó định trước. Ví dụ như á, mình có nhiều tội á, có gì là nó sanh ra đây đủ duyên rồi sẽ trả hết cái tội đó. Có nhiều phước á, đủ duyên rồi nó sanh ra hết cái phước đó. Như vậy thì giống như á là cái định mệnh vậy đó, nhưng mà không phải định mệnh mà nó có sẵn rồi, có nghĩa là mình làm nhiều á nó giữ trong biển hay là gia thức mình nhiều đó. Bây giờ đi ra đây á quý vị, nó trả trước trả sau theo thời gian không gian này, nó là cái chữ duyên, có nghĩa là đủ duyên là nhân nó biến thành quả. Như vậy á thì á chủ á cái mạng mình á là nghiệp đó quý vị, còn á định mệnh của mình á là nhân quả. Còn cái người á quý vị, chủ mạng mình là nghiệp, còn á là định mệnh của mình á là nhân quả. Còn á hên xui là gì á quý vị? Hên xui là duyên á, có nghĩa là có duyên không. Ví dụ như duyên á thuận á thì người ta nói hên, mà duyên nghịch á người ta nói là xui, phải không? Như vậy á là may rủi của mình á là duyên, tức là người ta thấy như vậy đâu có gì mà ta không biết đó là duyên, mà người ta nói cho rằng á là may rủi. Ta thấy á cũng có cái để chủ quản dẫn mình đi, bắt mình làm điều đó có gì, nhưng mà không ngờ đó là nghiệp của mình nó dẫn có gì. Rồi á là cái định mệnh mình sanh ra giàu hoặc nghèo, ta cho đó là định mệnh, ai nhẹ đó là phước và tội, có thấy không? Nè, như vậy á thì mình là một cái người mà mình tu nhà Phật đó có gì, bắt đầu chúng ta sáng ra cái điều này một chút. Anh ta biết được điều đó rồi đó, anh ta đâu đi coi tới coi lui đâu, ta đâu đi bói bài bói quẻ đâu có gì. Có nhiều người á bắt lên bắt con đi, bắt lên con cơ, ông nóng tánh lắm nè. Trời sao hay vậy, tôi nóng tánh lắm á, thưởng 200 ngàn. Mô Phật, 200 ngàn làm hồn ngày đó, tự nhiên mình nóng tánh cho người ta bắt cơ lên nói mình nóng tánh thưởng 200 ngàn. Mình nóng tánh biết sẵn nóng tánh rồi, ai nói nóng tánh chẳng qua lặp lại vậy thôi, có ai đâu hay. Tự nhiên ta nói nóng tánh thưởng 200 ngàn, ai có thấy không? Mình á lại khen thầy bói nói hay, nói hay những cái gì mình biết mới lạ chứ, cái đó mình biết hết trơn rồi, thầy bói nói đúng cái gọi là thầy bói nói hay à quý vị. Hay sao bằng mình được, mình biết hơn thầy bói, mình biết mình hơn ông thầy bói, quý vị tin không? Mình sao mình không biết được, mình làm ban đêm gì mình biết hết, thầy bói có biết mình làm ban đêm không, biết mình làm trong bóng tối không, biết không? Làm sao biết, 10 chuyện không biết, giỏi 5 chuyện à, đoán ra giỏi 5 chuyện 2 chuyện thôi, còn 10 mấy 20 chuyện đó mình biết, vậy mình hay không thầy bói không? hay hơn. Tại sao ông khen mình, thưởng mình đâu có gì mà lấy tiền cái người hay hơn thưởng cho người dở hơn là sao? Thấy không? Bởi vì cuộc đời nó chéo ngoe. Nhìn vô thấy nó chéo ngoe, nó tự nhiên nói đúng cái thưởng 200 ngàn. Nó đúng hồi thưởng hoài, khen thưởng nhiều, chê bỏ về nghỉ coi, quý vị tin không? Nên tâm lý là bao giờ người ta cũng khen chứ. Nếu người ta chê đó quý vị, là bắt đầu người ta sẽ gài độ cho mình cúng, mình giải giải xui đó. Anh xui lắm nè, gì đó cúng đi ha, làm đồ thế ha, này nọ ha, thế vô cúng đi quý vị. Có cô Phật tử làm sân bay ngon lành đàng hoàng luôn á. Cái đầu bữa đó đi bói bài, gặp cô kia nói là cô này á là bị cái dông nó ám, nên á gần đây á thấy ông chồng cô khác không, nó dông nó ám nên nó lây qua ông chồng của cô nè, nên nó thấy ông chồng cô khác bà nói, thấy ông chồng khác thiệt, cái này ông về cũng khác lắm. Mỗi bữa hồi trước đó, hồi mới cưới ông nhìn tôi nhìn đắm đuối lắm, sau này nó không chịu nhìn chứ. Ông về ông phất lờ ngang không à, nên ông thấy ông khác lắm quý vị. Là cúng phải giải dòng này mới được nha, chứ ông giải là ông chồng ông còn xa vời nữa nha. Giải gì nhiêu tiền, nếu mà tôi cúng giùm thế đó nha, cái dạng như là giùm mà gọi là làm phước á, gọi là làm phước, nói chung là mình dạng như là làm phước đức thôi, tôi sống đạo đức lắm, làm phước đức thôi, 16 triệu thôi. Trời, 16 triệu quý vị, đưa tiền ta xong rồi điện thoại, thầy, sao con đưa tiền bả, sao con nghi quá thầy, đưa 16 triệu bả cúng, bả không thấy bả cúng gì chứ, bả la nhà, bả cúng trong bàn tổ, bả bí mật, chứ cúng ngoài này người ta biết là nó không có hết được, nên cổ cúng bí mật cổ với tổ cổ thôi à, cúng 16 triệu quý vị, nên nói con thấy kỳ, là thầy cũng thấy kỳ á. Cúng đâu mình không có đó, không biết cúng cái gì luôn nữa quý vị. Đưa người ta 16 triệu rồi giải xong rồi đó quý vị. Rồi thầy mới nói giải xong rồi, mấy tháng nay ông chồng có nhìn mình đắm đuối không? Bảo là cúng vậy rồi thầy ơi. Rồi xong đứt 16 triệu. Bởi vì mà cúng rồi ông chồng nhìn mình đắm đuối như hồi xưa mới cưới. Trời, mới cưới nó khác, phải không? Mà mới cưới mình lúc đó còn 16, 17 tuổi đó, là như bông hoa nó nở, vừa búp, quý vị. Còn giờ 3-4 đứa con bông hoa nó nở gì đây thì ổng nhìn sao đắm đuối nổi nữa. Quý vị thấy không? Vì nó không phải thay đổi, thời gian nó phải khác chứ, tự nhiên vậy cái nói vô cái gì là giải cái dòng này à. Quý vị, dòng nào ám, quý vị ở lâu ngày thì ổng thấy bình thường, ổng hết đắm đuối nổi, nhầm khi thấy mình toàn là tàn nhang mụn không sao đắm đuối nổi, phải không? Do đó phải đi spa rồi mỹ viện rồi mà tránh mỹ viện gì đó cát gì đó ra thôi. Đi mỹ viện phải không? Do đó mà ta thấy trong đời sống này không có ai là định mệnh cho mình, mà cũng chẳng có hên xui, cũng chẳng có ai chủ quản đâu quý vị, nhưng mà vẫn có chủ quản định mệnh hên xui quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau gì vấn đề này quý vị, để chúng ta có một cái thâm tín chư Phật. Muốn thâm tín chư Phật chúng ta phải hiểu rõ cái thuyết này nha, thuyết về định mệnh hên xui và chủ quản. Ba cái này mà mình hiểu rành đâu có gì thì cái lòng tin của chư Phật mình lên cao lắm. Mà ở trong kinh Sám Hối có gì thấy cái câu là thâm tín chư Phật giai sung mãn không? Thấy không? Thâm tín chư Phật giai sung mãn, mà có gì biết muốn mà mình tin Phật một cách tuyệt đối á thì cái người này phải có căn tu nhiều đời nhiều kiếp trước. Còn nếu mà không đủ cái tin Phật tuyệt đối mà không đủ căn tu nhiều đời nhiều kiếp trước á thì người này phải có trí tuệ phân tích và phán xét tất cả cái xảy ra ở trong cuộc đời này, quý vị, bằng những cái lời của Đức Phật dạy thì lúc đó ta cũng khởi lòng tin tín Phật, thâm tín chư Phật. Mà cái người nào thâm tín chư Phật, quý vị, 10 người tu đắc hết 10 à. Tại vì chúng ta không đủ lòng tin đó. Nếu chúng ta có đủ lòng tin đó, quý vị, tu đắc hết à. Tại vì mỗi khi lòng tin mình rời rạc rồi mình không chịu công phu đâu. Mỗi khi lòng tin mình rời rạc rồi đó, quý vị, thì mình tu không có công đức nhiều đâu. Trong tâm mình nó đã hết rồi. Do đó mà mình đi chùa không có gì, nhầm người á, đi chùa thấy người này thấy người kia làm này làm kia lung tung chán quá nghỉ tu, thầy gặp nhiều dữ lắm rồi đó. Vô trong chùa bị ăn hiếp giờ nè, bị mấy người trong đạo tràng nè ăn hiếp sao mình không biết, nhưng mà về nhà chán quá nghỉ tu. Rồi vô chùa gặp quý thầy quý cô mình không có hài lòng á, về nhà chán quá nghỉ tu, bỏ tu luôn. Mà nhiều dữ lắm không có gì. Tại sao ông ta lại bỏ tu? Tại vì ông ta không có thâm tín chư Phật. Có nghĩa là tin Phật mà không có tin sâu, tin hơi, tin lớt, tin sơ sơ à, chứ không có tin sâu. Còn người nào tin sâu về chư Phật không có gì thì người này không có gì sẽ tăng trưởng phước báo công đức. Ai làm gì làm, giàu cho người ta chửi mình ta sai á, chứ không lẽ mình sai theo. Ví dụ như mình vô trong chùa Long Hưng là bị cái cô nào đó ghét ghét mình, chửi mình, tự nhiên về nhà bỏ tu. Kỳ vậy. Mình tu cho mình đâu phải tu cho cô đó. Mà cô đó chửi mình, tại sao mình nghĩ Phật Pháp không tốt? À, có gì cái đó một con người, một cá thể, một cá nhân nào đó họ muốn chửi gì á, là tại vì tánh tình họ dữ dằn họ chửi thôi. Tại sao họ chửi mà mình nghĩ tu? À, có gì mình thấy mình khờ không? Rồi ví dụ như mình lại chùa, mình không hài lòng với một ông thầy đó nào và một cái sư cô nào đó, tự nhiên về nhà chán quá mình bỏ tu, mình thấy mình khờ không? Ông thầy với sư cô là cũng đang tu tập á quý vị, mà có duyên lành ta đi xuất gia thôi, thì đang tu tập á cũng có thể á là nhiều đời nhiều kiếp có nhân duyên gì với mình, nhằm khi quan gia trái chủ nữa sao, gặp mình cái tự nhiên chê, gặp mình tự nhiên chửi hả? À, quý vị gặp mình tự nhiên la, ai không la mình à quý vị thấy không? Nhằm khi nhiều đời nhiều kiếp dây mơ rễ má mình đâu biết, vô ông nhìn thấy mình không có cảm tình nên mình làm chịch chút xíu la, chịch xíu la. Nhưng mà mình không nghĩ lại, ta la mình coi vậy chứ mình dễ dàng tu hơn đó, la mới thấy cái sai của mình. Còn ai cũng bợ mình chứ mình làm sai tuốt luốt luôn à. Quý vị thấy không? Thấy ông vua mà thấy dám đằng sau bợ không? Bệ hạ anh minh vuốt, nói một câu chất quớ cũng bệ hạ anh minh sao? Đâu có dám nói chẹo, nói chẹo chết à. Đi làm thái giám không có gì, là thứ nhất là khum lưng, thứ hai là vuốt đuôi, phải không? Vậy này mới lên chức được. Còn không có vuốt mà không có nói theo sao lên chức được? Do đó mình là con nhà Phật, nếu ai đối xử tốt với mình không có gì thì mình đối xử tốt lại với họ. Còn ai đối xử không tốt với mình mình cũng đối xử tốt với họ, nếu không được thì mình tránh đi. Nếu mà mình có thể đối xử tốt với cái người nào mà không đối xử tốt với mình thì là quá tốt. Còn nếu không đối xử tốt được với họ thì mình né họ đi, mình tránh đi quý vị. Ông bà mình nói rồi, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà, thấy không? Nên có nhiều người nói con nhịn không được thầy, con nhịn không được, con nhịn hết nổi thầy. Vậy thì tránh chỗ khác đi, đi mắc gì là phải đứng ở ngoài trước mặt người ta mà rung tay rung giò mà bấm tay cắn răng gãy răng hết nhịn nổi mà. Đó không có gì, là nhịn và nhịn hết nổi thầy ơi. Đó, như vậy thì ở quận 10 này đâu xa, có một nhóm cô Phật tử có gì nhịn, cái cô chúng trưởng nhịn nổi. Mới đầu mấy cổ mới nói là bây giờ nó ghét cái cô chúng trưởng này dữ lắm. Mới thiệt cái cổ ghét lắm thầy ơi. Bây giờ thầy la thôi nhịn đi, con nhà Phật mình nhịn đi, lợi cho chùa mình tu thôi. Ráng nhịn đi. Bắt đầu có chừng năm sau có gì, mấy cổ đi xuống chùa thầy mới là nhịn hết nổi. Giờ nhịn hết nổi, bắt đầu nó lên máu, không nhìn cổ cái thấy lên máu, vô chùa làm xếp làm sầm luôn á quý vị. Kêu ông thầy chủ trì làm này, kêu ông thầy chủ trì kia, tại vì mấy cô này là đệ tử của ông thầy chủ trì, mà ông thầy chủ trì này còn nhỏ xíu nên cô đó là hồi trước đây luôn nữa, là ở trong chùa thời của ông thầy của thầy chủ trì luôn, nên qua thời sau rồi cổ cũng gọi là xếp sợn xong quyền sòng luôn ở ông đó. Nào, cái gì cũng chỉ, cái gì cũng xỉ, cái gì mấy cô này không chịu. Sư phụ mình cái gì thầy làm này, thầy làm kia, ông thầy sai thôi chứ mắc gì mấy cô phải sai mấy cô kia vậy đó cái gì. Còn cô này thì thấy mình ở lâu ở trong chùa nên hiểu biết hết rồi, rồi có quyền trong đó, rồi xỉ ai cũng xỉ, nói chung là xỉ hết mọi người có gì chịu nổi, là giờ nhịn hết nổi thầy, giờ nhịn hết nổi thầy. Tại sao bây giờ nhịn không nổi, làm cái gì người ta? Phải không? Là con là phải làm cái gì mới được chứ con nhịn hết nổi rồi. Cái thầy la nhịn hết nổi thì thôi là né chỗ khác, la né không được ở chùa đó. Chùa sư phụ đâu đi, không đi đâu được. Không có gì. Như vậy thì làm sao giờ? Không có gì. Thầy la thôi bây giờ một nhịn, hai góp ý với cô đó đừng có làm gì nữa. Thứ ba nữa thì đường ai nấy đi. Vậy thôi, không có gì. Nhưng mà cuối cùng, không có gì. Mấy cổ nhịn hết nổi rồi, đường ai nấy đi. Là sao? Tập thể, dùng sức mạnh của tập thể đẩy cái rét đi tuốt luôn. Cô kia có một mình hả? Còn này nguyên cái băng tập thể người ta có gì? Ban đầu là tính đâu được, đẩy rét đi tuốt luôn. Rồi xong đường ai nấy đi chứ giờ sao giờ? Không có gì đâu. Đó, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp ở nhau không được. Không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta thâm tín chư Phật, nếu trong lòng ta có gì trang chứa Phật Pháp, tâm của chúng ta, một phần của tâm Phật thôi, chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nói về hai khía cạnh vấn đề của hai bên nha. Cái cô đó với cả tập thể này tha thứ, khoan dung, độ lượng cho nhau, lấy tinh thần Phật Pháp lên hàng đầu, cũng có thể ở chung một chỗ được. Tuy là không có thân như chị em, nhưng cũng có thể dung hòa được. À, quý vị, mà chúng ta sống ở chung một chùa, mỗi người, mỗi nước, mỗi non. À, quý vị, vào trong cửa Phật là con một nhà. Đó, đó thì mình hòa. À, nên Đức Phật dạy là lục hòa mà, sáu pháp hòa kính mà. À, như vậy á, thì chúng ta thấy thiết một á, là định mệnh, à, hai là hên xui, thứ ba là có vị thần linh chủ quản. À, quý vị, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau đề này, với cái đề tài mang tên đó luôn á. Với là được mang tên là định mệnh, hên xui và chủ quản. A Di Đà Phật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói là ai làm định mệnh cho mình á, vậy định mệnh tức là sanh ra có à, sanh ra có. Định mệnh á là sanh ra cái là nó chịu như vậy à. À, cái đó gọi là định mệnh á. Cái thuyết thuyết là định mệnh, giàu là chịu giàu. Đó, nghèo á là chịu nghèo, xấu á là chịu xấu quý vị. Nha, đẹp là chịu đẹp. Mà vì cái đó là cái gì đó quý vị? À, cái đó gọi là tội và phước của mình á. Mà người ta không thấy được, ta không biết được cái tội với cái phước, nên sanh ra quý vị thấy tại sao hôm nay nó nghèo. Số mạng rồi con ơi, nghèo là số rồi, định mệnh á. À, quý vị, nên số tôi á là số xui, số xấu. Nên bữa trước đi ngang cái rạp, nghe nó hát câu cải lương quý vị, câu cái gì á là trời sanh ta ra đặt cho ta nhầm một ngôi sao xấu. Trời ơi, ông trời sanh ra ông đặt cho mình ngôi sao xấu, nên gặp cái gì nó cũng xấu. Mày thấy không? À, gặp lừa thầy phản bạn, à, gì tùm lum la chừng á. Ông đó ông nói ca gì đó. Trời sanh ra ta đặt ta nhầm một ngôi sao xấu, nên đời ta nổi cao cô đơn quán hận sầu thương bi thảm đó. Ông ca một lọt. Có một cái ông thầy, nè ông ấy đi tuần ở lương á, đi ngang cái rạp đó, nó khác. Ông nam mô Phật, cái ông kia ông la vậy, nam mô Phật. Cái ông này hỏi Phật ở đâu, cái ông thầy nói là Phật ở trong lòng người. Nghe im ha, Phật ở trong lòng người. Cái ông kia nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian tra. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Nghe ông thầy ông im ru, ông đi tuốt luốc, trả lời không được. Ông kia ông than quá trời á, tượng đế Santara là đặt cho ta nhầm một ngôi sao xấu. Ông ca quá trời ông than. À, ông kia là mô Phật trong này, ông ca đó, ông hỏi Phật ở đâu, nó Phật ở trong lòng người. Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Ông thầy ông bỏ ông đi nước một luôn, trả lời không được. Chỉ chứ Phật ở trong đó, tại sao người ta gian trá? Bây giờ nói là Phật ở trong lòng người quý vị nè, tại sao quý vị còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người ta nỡ ám hại giết nhau? Phật nào mà ám hại, Phật nào mà gian trá? Mà tại sao Phật ở trong lòng người lại là con người như vậy quý vị? Ông thầy ổng nín thinh đi luôn. Trả lời sao được. À, quý vị, là cái vị này chắc nó là mới tu, à, chưa có đi chùa Long Hưng học giáo lý, phải không? À, do đó nín thinh đi luôn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là xét về tâm con người á, kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm trơn và tâm vọng. Tâm trơn là bản thể của chúng sanh, đó là tâm Phật, nên gọi là Phật ở trong lòng người. Tâm vọng là cái phiền não của chúng sanh khởi lên, do đó chúng ta chưa khắc chế được phiền não thì phiền não nó khởi lên, do đó mới là gian trá, mới hãm hại lẫn nhau, chính là tâm phiền não chứ không phải tâm Phật của mình. Mà ta gán ghép cái tâm Phật vào trong đó, nó Phật ở trong lòng người, tại sao cái tâm Phật đó mà lại là lừa gạt lẫn nhau, phải giết hại lẫn nhau, phải làm cho nhau đau khổ, tâm Phật gì kỳ vậy? Dạ, quý vị thấy không? Cái đó không phải tâm Phật đâu, mà là tâm ma đó. Ma với tâm Phật cùng ở trong thân của chúng ta. Đó, cái gì giờ người ta tu, ta mới quá vậy, cho tâm ma này nó ngộ lên, rồi lúc đó tâm Phật mới hiển bày được. Còn tâm ma nó không ngộ, quý vị, nó che mờ, bản tâm của mình hết, nên là mình sẽ sống hơn thua, hận thù, ai quán, ghét ghen, phiền não với nhau. Như vậy cái thứ nhất là định mệnh, nó không có gì, cái gì đó mình sanh ra là mạng à. Số rồi con ơi, nghèo chịu nghèo đi, không số rồi xấu chịu xấu đi, đừng đi Thái Lan mà chuyển đổi, không số nó vậy rồi. Cứ ngờ sanh ra là do số mạng thôi, nhưng mà không ngờ số mạng mà dân gian mình nói đó là tội phước đó quý vị. Nếu chúng ta có phước không, nó lộ ra cái gì nó cũng ngon lành, mà tội rồi á, nghiệp nó đến ào ào ào, nghiệp ác không à quý vị. Do đó mà tội phước này ở đâu mà có? Tội á quý vị là do hai cái thời kỳ mà chúng ta làm tội. Cái thứ nhất á là những tiền kiếp trước đây chúng ta sanh ra, chưa sanh ra. Tội thứ nhất là quá khứ. Tội thứ hai là từ ngày chúng ta sanh ra cho tới thời điểm hiện tại ngay bây giờ mình đang thở đây, là sanh ra hai cái dòng tội. Và phước của chúng ta có ba cái dòng phước. Phước thứ nhất á là trước khi chúng ta sanh ra làm nhiều đời nhiều kiếp chứ có phước rồi. Phước thứ hai là hồi nhỏ tới lớn chúng ta làm. Phước thứ ba người khác hồi hướng. Tội có hai cái tội, phước nó có ba cái phước quý vị, là hồi hướng. Cái tội, hai cái tội căn bản đó thôi, là quá khứ, hiện tại, phước quá khứ hiện tại và người ta cho, thấy không? Phước có người ta cho, nữa giống hệt như tiền vậy đó, muốn cho ai cho vậy đó, nên mình có phước nhiều mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đó, mình có phước nhiều mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình đó, nên nhờ cái phước đó. Nên khi tội phước, nó không phải là nó trổ ra liền với mình một lúc đâu quý vị, mà cái nào nó đủ duyên nó mới trổ ra, tức là nhân biến thành quả phải có không gian, thời gian và duyên. Không gian á là nó xảy ra ở nơi nào, thời gian là thời điểm nào, thứ ba duyên là điều kiện để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như á là điều kiện để phản ứng trái á thì phải có lửa vân vân vậy đó, có nghĩa là cái điều kiện để cho cái này nó biến thành cái kia thì cái đó gọi là duyên đó. Nên á, cái tội với cái phước của chúng sanh nó có sẵn từ ở trong kiếp trước mà mình đi đến đây, mình đem cái tội với phước đến đây thôi. Chứ mình sanh ra đời này không đem cái gì đến đây cả, không có gì. Người ta nói là đến đây tay trắng là người ta nói là tại vì người ta nhìn vào thôi, chứ đến đây không có tay trắng đâu, chị Tám. Mình đến đây có tội phước đem theo đó, chứ không có tay trắng đâu. Thấy cái tay mình trắng chứ cái tội phước nó có trắng có đen đó. Phước thì trắng, tội thì đen đó. Có trắng có đen, cái tay mình thì trắng, tội phước có trắng có đen. Có không trắng không đen. Tất nhiên là tội với phước, nếu mà phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mọi người, thì cái đó người ta gọi là cái phước đó là màu trắng đó. Cái gì là cái thiện là màu trắng đó. Cái tội tức là cái ác, mình làm đau khổ cho chúng sanh và cho mọi người xung quanh, thì đó gọi là cái tội đó. Còn có những cái chúng ta làm mà không gây đau khổ mà cũng không gây an vui cho ai hết, thì cái đó người ta gọi là vô ký, có nghĩa là không thiện không ác. Như vậy thì mình sanh ra đến đây không phải là tay trắng đâu quý vị, mà mình đem tội phước đâu quý vị, và không tội không phước đem theo đây, có đem ba cái lận. Mà không tội không phước thì nó trổ ra mình bình thường, nó gì giống hình như què vậy đó. Còn tội mà nó trổ ra thì lúc đó ta rất đau khổ trong những cái đời sống xung quanh của mình, rất đau khổ. Còn phước nó trổ ra mình rất là an vui. Ở đầu mình mới kể phước này nha. Sanh ra thứ nhất đẹp phước tướng, thứ hai giàu phước tài lộc, thứ ba sống dài phước thọ mạng, thứ tư nói người ta nghe phước quyền lực, thứ năm gia đình an vui hạnh phúc, nói phước là sự an ổn, vân vân. Nó có nhiều phước lắm, nhưng mà những cái phước căn bản trong đời sống đó không có gì. Còn thứ sáu là thông minh trí tuệ nữa, không có gì. Cái đó gọi là phước về thông minh trí tuệ, vân vân. Ta có nhiều cái phước báo khác nhau lắm, mà khi nó trổ ra nhân nó biến thành quả đó thì mình rất là đạt được cái phước đó ở trong đời sống này. Nếu đạt được phước về thọ mạng sống rất dài quý vị, đạt về mà phước tài lộc người này rất là giàu có, đạt về phước tướng tức là phước về cái tướng của mình là sắc đẹp phía ngoài người này rất đẹp quý vị. Nên có người quý vị nhìn thấy đẹp, đẹp lạnh lùng luôn, lạnh lùng mưa rơi lá hè luôn. Còn người quý vị mà không có phước rồi nhìn ra tướng, trời ơi, nhìn ra cái một cái tính ma nhát không, thấy không? Còn người mà có phước tướng rồi, cái quý vị muốn nhìn hoài, phải diễn viên điện ảnh, thấy không? Mình coi cái bộ phim nào thấy diễn viên điện ảnh là người ta đẹp chứ, có gì dầu đóng vai xấu tướng người ta cũng đẹp nữa, có gì nó có cái đẹp ở trong á, nên người ta mới tướng điện ảnh, thấy không? Nên cái đó gọi là phước tướng đó. Còn người giàu sang phú quý là phước về tài lộc, phước nó trổ ra đó. Vậy thì mình đem theo cái phước, rồi giờ đem theo tới cái tội nè, biết không? Sanh ra cái là mình không có đẹp như người khác là không có phước tướng, thấy không cái gì? Không đẹp bình thường, vô ký thì nó bình thường thôi. Nhưng mà này mình không đẹp là tại vì á quý vị, mình gieo cái nhân xấu ở trong quá khứ. Ví dụ như cái nhân xấu làm sao? Cái mặt mình băng hăng bó hóa, không quan hỷ với người ta, sanh ra mặt xấu quá. Rồi á là mình có chồng có vợ á quý vị, mình đi ngoại tình sanh ra tướng xấu quá. Trong kinh nha, nhân quả thiện ác à. À, có ví dụ như bây giờ mình có chồng có vợ, bắt đầu mình đi ngoài ăn chả ăn em quán sao sanh ra tướng xấu quá, như tể tướng là lưng gù. Nhưng mà tại sao ông làm tể tướng? Là tại vì ông gieo nhân trí tuệ thông minh đó, có gì nên đó, con người ta đi theo hai cái nó kèm theo, tội và phước nó bao giờ nó kèm theo hết. Tất nhiên là mình có lúc vì mình làm giúp đỡ người này, mà có lúc thì mình lại hại người kia, có gì tin không? Trong đời sống này nó là vậy đó, có nghĩa là lúc á mình nhìn ăn mài rồi á mình thương mình cho có gì, còn có lúc á mình cũng nhìn ăn mài mà một đồng mình không cho nó, tại người này thấy ghét không cho. Thấy không, có những người á là mình gặp người ta mình thương có gì, có những người người ta mình gặp ghét thương thì mình giúp đỡ hết cùng luôn, còn ghét á thì mình còn hại người ta nữa. Do đó mà tội phước của chúng ta kèm theo cái kho, mà tội kho phước đó mình đem đi qua cái kiếp này mình ôm đó một kho báo gì. Chúng ta có hai cái kho, một kho tội và một kho phước, nên mình tạm gọi á là một kho báo vật và một kho mà phân. Cái tội nó cũng tương đương vậy đó, một kho phân có gì, nó vừa hôi vừa thúi mà nó quăng lên mình, mình cái một cái là mất hết danh dự rồi á, là tướng của mình cũng xấu luôn. Đó là tội phước đó mình đem theo. Nên ta nói là mình tới đây tay trắng, có tay trắng không? Mình đến đây mang theo tội phước đó, mình mang đến đây có gì? Do là đủ duyên hay không, đủ thời gian, đủ không gian và duyên, mình sẽ trả cái tội phước đó. Nên nó mình đem theo phước đó quý vị, nhưng mà mình gặp toàn chuyện xui không, tại vì tội nó trổ trước. Gặp là cái duyên của tội rồi, gọi là ác duyên á. Cái duyên là cái hoàn cảnh đưa đến mình trả cái nghiệp đó. Do đó mình đi vô mà mấy cái chỗ mà đánh nhau không thì làm sao mà trả cái phước nổi. Cái nhân phước nó có chỗ được quả phước không? Vô chỗ đánh nhau không, chỗ chích xì ke rồi không, mà quý vị là muốn cái phước nó chỗ ra, chỗ đó nó có không? Như vậy là chỗ đó là chỗ ác duyên đấy. Nên ta bà mình ngủ trượt ác thế là ác duyên, nên bây giờ mình mới chỗ nghiệp ác nhiều nào quý vị, nhưng phước mình vẫn còn đó đó quý vị. Tại vì ngủ trượt ác thế nên càng ngày vật chất càng phát triển phải không? Rồi á là đạo đức xã hội gần đây á quý vị, tivi nói gì đâu, gần đây á ta mới thống kê lại là biết bao nhiêu luôn quý vị. Nuôi dạy trẻ dầm cái đứa bé chết tươi mới sáng nói nè. Rồi là mấy đứa trẻ không ăn á quý vị, bóp cổ rồi đút nó vô bóp lỗ mũi thổi. Nên là nuôi dạy trẻ rồi cầm cái giò con nhỏ chổng đầu vô lu nước hỏi mày ăn không, không ăn thọc xuống nước vậy. Sao mà nuôi sao kỳ ta mùa xuân ai đi hái qua mà cô đi nuôi dạy trẻ. Ơn cô giáo người chăm em khỏe, ơn cô giáo người chăm em ngoan, hay là cô giáo yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn, cô yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương, long lanh như những giọt sương. Yêu chổng cái đầu người ta vô lu nước, của gì ăn bóp lỗ mũi thổi. Ôi ơi sao mà bạo lực quá. Nên gần đây không có gì, ta thấy nhiều cái trường hợp đó, ta thống kê mới mấy bữa trước tivi thống kê nè, như là đạo đức xã hội xuống cấp quá gì, ta báo động lên để chi, để chúng ta cùng chung tay mà mình có thể xây dựng lại một cái nếp sống truyền thống của ông bà mình nào rồi tới giờ quá không có gì. Không phải làm cô giáo nữa, người thường cũng phải biết thương trẻ con nữa, thương trẻ nhỏ, ta nhẹ nhỏ đâu có biết gì đâu. Nên cái cô mà Phật tử ở chỗ Phạm Văn Hai lại đặng chút xíu quý vị. Con nhỏ con gái mới đâu 4-5 tuổi tát mình tát bóp bóp bóp bóp bóp bóp cái gì rồi đè nhỏ xuống quánh từ đầu quánh tới chân luôn. Nhỏ điện thoại thầy má con không có thương con thầy. Nó mới 4-5 tuổi cái gì điện thoại thầy không biết sao có số điện thoại thầy. Nó má con không thương con thầy sao nghe tiếng nhỏ quá hỏi con ai vậy? Là con của má. Hỏi ba con đâu rồi? Ba con không biết đi đâu rồi mà nhỏ lớn con không có ba. À quý vị, thầy mới hỏi phan hồi mới biết quý vị chỗ đó. Rồi thầy biết cô này luôn, cô này thường hay đi chùa. Cái bữa đó thầy cố tình đi tụng kinh gần đó đó, quý vị thầy cố tình là đạt ngang cổ qua bán cái sạp ở ngoài trước á, thầy mới đạt ngang thầy hỏi, mới giả bộ hỏi họ hỏi gì đó mới biết luôn, mới thấy nhỏ lằn thầy mới thấy cái lằn thầy hỏi tại sao mà nhỏ nó có lằn dữ vậy quý vị. Đi đồ thứ trời ông nào thứ thì Lan con nhiêu tuổi rồi, Lan nó 4 tuổi mấy rồi, là trời ơi sao 4 tuổi mấy mà cô đánh nó dữ vậy. Hay nữa con thiệt đó. con không xót sao thầy, nhưng con thấy mặt nó con thấy ghét. Hỏi sao mà mặt con gái con mình mà ghét, cái mặt nó với ba nó cắt mặt để qua luôn á, giống hệt ba nó à. Hỏi sao vậy, sao ba giống ba nó mà đánh. À, cái gì mình mới điều tra được là mới sanh cô con bé này ra có 3 tháng mấy ba bỏ theo vợ bé tới giờ hận đợi gì nhìn thấy cái mặt mà giống ông già cái là quýnh liền. Trời ơi cái này vô duyên dữ à nghe. Cái này á là thuộc về là u mê ám chướng dữ à nghe. Nhỏ con mình thầy mới hỏi là về con ai đẻ ra, ai nuôi nó lớn lên, ai chăm sóc nó hồi nhỏ tới lớn á, cô sanh nó ra xương cô, máu cô, thịt cô, các chất dinh dưỡng cô mới nặng ra hình của đứa con của cô sanh nó ra chứ ông chồng cô có sanh ra không, phải không? Rồi hồi nhỏ tới lớn cô tắm cô rửa nó ở sát bên mình thương yêu nó không hết, với nó đứa trẻ nó chưa phát triển gì hết, nó thấy mẹ nó là trên hết, nó không có ba nó phải dựa tất cả vào mẹ là lĩnh vực tinh thần của nó, mà mẹ nó đánh ra này gọi là hiền mẫu hay là ác mẫu, phải không? Vậy cô đi chùa chi, mai cô nghỉ đi chùa đi thôi, nghỉ đi chùa đi thôi, vụ không có đóng cửa lại không có cho cô vô. Cô nói trời, thầy sáng sớm thầy chửi con, chửi gì còn ít rồi nghe, thấy không, gặp ông khác còn chửi nữa, thầy hiền dữ lắm rồi đó. Bắt đầu cổ ngộ ra, có gì cô xin lỗi quá trời, từ đó là sao, cổ thương con, cổ lỗ luôn, có gì con mình, tự nhiên giống ông chồng có đánh người ta. Cái kỳ tôi gọi là giận cá chém thớt khổ quá quý vị. Ông chồng bỏ đi nào là nhục nhã, nào tùm lum la trên khổ quá đánh con vậy nè. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là con của nhà Phật mình nó sáng suốt chút xíu. Chứ có đâu mình làm gì mà đánh nhỏ vậy. Quý vị nên cái duyên ác. Cái duyên ác là chỗ nào quý vị, là cái chỗ á ông chồng bỏ đi đó. Nên cái duyên ác, từ duyên ác đó mình lấy cái tâm ác mình nện nhỏ luôn à. Quý vị nên con nhà Phật đó, mình phải tránh né những cái duyên ác đi đến cái quả ác, nên mình có một cái túi tội và cái túi phước khi mình sanh ra mình đeo đây hả quý vị, hai túi thòng hai bên nè, tay trái này là tội nè, tay phải là phước nè quý vị, cái gì phải có phải phước không, cái gì trái không phải tội không, nên có tay trái tay phải nên tội và phước, tay trái đeo bên đây nè thấy không, tay phải đeo đây nè, nếu ai mà muốn không có tội thì chặt cái tánh tay này đi, gọi là độc thủ quyền dương, phải không? Còn mà có tội có phước hết đó quý vị, mình đem ra đây là đem theo tội phước thế gian này chứ không có định mệnh nào ở đây, chứ đó là tội phước mình á. Vậy muốn giảm tội tăng phước làm sao à, quý vị? Bây giờ mình nói là bây giờ muốn tăng phước lên trước đi à, quý vị muốn tăng phước á, cái thứ nhất đừng làm tổn phước, cái thứ hai làm phước. Hai cái đó làm tăng phước á. Còn bây giờ mình làm phước ra mình tổn hoài sao tăng nổi, làm ra 2 ký xài 4 ký sao tăng à, quý vị ở dưới quê nè, cuối năm thiếu nợ nhiêu, ở nhà làm nông dân không quý vị, cuối năm bây giờ tổng hợp lại thiếu nợ 250 triệu quý vị tin không, mới đây nè ở mà Châu Đốc ở dưới quê không có làm chứ làm ruộng không à, có mấy công ruộng quý vị, thiếu 250 triệu, cái đầu mới than nghèo khóc lóc quý vị, đất đai cầm sạch bán sạch cho người khóc lóc. Nên về đó một lần thầy mới biết tại sao người ta thiếu nợ quá vậy. Xài sang ăn sang quá vậy, sáng ăn quán không à. Ăn quán mà quán sang không đó. Nghĩa là ăn là phở bò, còn có 2 tái nạm, còn có 2 hột gà nữa. À quá vậy. Mà đâu phải ăn mình, có 3 đứa con ra ăn luôn 3 đứa con với ông chồng luôn, 4 tô vậy đó, không? Ăn xong rồi một gói thuốc, này là một cái thuốc gì đó không biết nữa. gói thuốc, còn ly cà phê sữa đá sáng nữa, còn ba đứa kia cũng ba ly nữa, ngoài quán sẽ chịu nổi gì ở nông thôn. Cái gì mà đâu phải ăn buổi đâu, còn buổi tối đó, đi tối đi ăn khô được. Này nọ có gì, hỏi làm ra nhiêu? Dạ có lúc làm có lúc không, ai kêu làm mướn thì làm gì, làm ngàn trăm mấy gì đó, lúc làm lúc không. À, có gì làm trăm mấy xài hai trăm mấy gì, nào tới giờ thiếu nợ 250 triệu còn ít đó nha, phải thiếu nhiều. Cái đó gọi là mình á, chi nhiều hơn thu, thu có 100 chi 200. Nên đến người vợ mà quán xuyến được trong gia đình đó, có gì người ta có thu chi, có thu chi, chi bao giờ cũng bằng thu hoặc nhỏ hơn, không bao giờ được cho quá cái chi ở ngoài cái thu thì lập tức lâm nợ. À, có gì chứ không phải là mình chi theo nhu cầu của mình mà chi theo cái thu nhập. Người ta là sai lầm một cái chỗ là chi theo nhu cầu của gia đình mà không chi theo là thu nhập, nên từ đó gọi là dấu trừ gọi âm, đúng rồi âm. Có chừng 50 hộ không có chủ hộ nào mà còn sổ đất nhà chứ, người nông dân có sổ đất hỏi ở đâu, gửi ngân hàng cất ở nhà sẽ mất, do đó gửi ngàn trơn nha. Do đó mà ông ta mới thấy á, là muốn có phước có gì thì đừng làm tổn phước. Tổn phước có nghĩa là mình xài phước nhiều quá nó tổn. Do đó mà Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo á, thiểu dục chi túc, hạn chế cái ham muốn xuống và sống không có gì thấy gì được rồi. Đừng có nhu cầu nhiều quá, đủ sống được rồi á gì, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Nên mình thấy á, chi thu trong một gia đình á là mình phải coi cái mức thu của mình mà chi, chứ không phải coi cái nhu cầu mà chi. Nhu cầu người ta vô hạn lắm không có gì. Tự nhiên đi vay tiền mua chiếc xe Alac, hiểu sao nó cầm sổ đỏ mua xe Alac mà Alac Thái nó 74 triệu, mà không có cái Alac không có làm chứ có gì mà còn tốn xăng nữa. Thay vì bây giờ á mua một cái chiếc xe nào mà bèo bèo chút vài triệu bạc thiếu vậy, bán mấy cúp nè, không có gì vài triệu thôi là được rồi, vậy không chịu đâu. Alac mà Alac Thái, Alac Việt Nam 34 triệu chia dở, bây giờ Alac Thái ba là 74 triệu mới ngon, Alac Việt Nam như 42, 43 không có gì. Hỏi sao biết trên mạng á, mạng nó sệt sệt, nó Google nó sệt sệt lên Alac nhiêu tiền đó, bấm lên nổi lên nè. Có gì hỏi vàng này nhiêu, bấm giá vàng nhiêu nổi lên nè trong Google á. Cái mỗi bữa thầy nói là trời ơi sao thầy có bán vàng hay gì, có đâu hay, bấm này Google nè nổi lên trên, có đâu hay, sáng sớm hỏi đô nhiêu nổi lên trên, có đâu hay, đó trên mạng nè. Đến trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết hãy tra Google. Nó nổi lên trơn hả? Nên nếu quý vị chút muốn biết giá vàng nhiêu chút xuống thì tra cái rét cái một trong vòng 30 giây à. Xong biết giá vàng này nhiêu rồi. Hỏi sao hay vậy, có lợi tiệm vàng đâu, Google. Vậy tra lên, tuy là nó chính xác không 100%, nhưng mà nó gần gần vậy, nó giống giống vậy đó, quý vị. Nên hỏi sao quý thầy biết đầu này biết đầu nọ trơn ở trên mạng, quý vị biết trơn hả? Ê, ông bên Mỹ xảy ra gì, bên Pháp xảy ra gì biết trơn. Hỏi sao hay vậy, có ở đâu hay trên mạng lên. Có ở đâu hay. Đó, nên giờ là thông tin liên lạc được hết đó chị, nhưng mà những cái gì mình cần biết hả biết, còn cái gì không cần biết là biết làm chi. Dạ vâng vâng. Nên lên Google mà coi kinh rồi thì nó hay biết nhiều ha quý vị, còn lên Google mà chơi điện tử là rồi luôn ha quý vị. Võ Lâm Ngũ Bá, Võ Lâm Truyền Kỳ, rồi vô trong đó rồi nha quý vị. Phong Thần, có nhiều người vô bữa hổm có cái chú Phật tử là thầy mua cái nón không thầy, là cái gì mua cái nón mà không hỏi mua cái nón, nón nhiêu tiền, là con thầy có mua con bán rẻ thầy 15 triệu thôi. Cái nón này là con là mua được cái nón này là tới 30 mấy triệu đó, con bán rẻ thầy 15 triệu thôi. Thầy đã đem nón ra đây, nón sao nó đẹp hơn sao, coi thử coi sao mắc dữ vậy. Có gì ổng là cái nón này là cái nón ở trên Võ Lâm á, Võ Lâm Truyền Kỳ ở trên ổng chơi điện tử á. Ông gì ông chơi sao mà ông giật được cái nón gọi là bủ bối á. Rồi giờ ông bán lại thầy là thầy đâu biết chơi điện tử đâu mà mua cái nón làm chi. Ông gì ấy, ủa tính đâu á thầy ở không thầy chơi điện tử nên bán cho thầy, bán rẻ cho thầy làm mối là thôi. Tụng kinh với niệm Phật không có thời gian, nó có thời gian đâu chơi điện tử. Ông gì thầy không dám tập chơi điện tử sợ ghiền. Dạ, nên chưa bao giờ vô cái điện tử nào hết trơn. Không phải á, là tại vì mình thấy mình sợ mình ghiền nên không dám chơi. Nên á, người nào mà muốn thử á quý vị, thì chắc chắn mình không ghiền hay thử nha. Còn mà sợ mình ghiền thì đừng bao giờ thử. À, do đó mình không chắc chắn, mình làm chủ bản thân mình thì đừng bao giờ thử cái gì cả. Có gì thử nhầm khi ghiền thiệt đó. Có nhiều người á, thử này thử kia ghiền thiệt quý vị. Anh này anh chơi thử chơi bài á, qua bên Campuchia bên casino thử chơi bài một bữa ghiền thiệt, đánh tan nhà nát cửa chứ. Thử là ghiền, cuộc sống là nó cám dỗ vậy đó. Do đó mình muốn có phước á thì mình đừng làm tổn phước. Làm tổn phước á, không muốn làm tổn phước mình phải tiết kiệm á quý vị. Tiết kiệm này tiết kiệm nó xài vừa đủ, nhất là Tết nè, mình hay xài sang lắm. Nào quý vị thấy không? Tết này hay xài sang lắm, tiết kiệm chút đi. Bóng đèn nào vừa đúng ấy đường tắt, thay bóng đèn ít ít điện á quý vị. Thay vô nước nè, vừa đúng thôi. Thấy không quý vị? Tắm đồ vừa đúng thôi, đừng xả ào tài nguyên thiên nhiên mà. Rồi đồ đạc á, nào công cộng á là mình xài. Không phải là mình đi khách đi đâu, ví dụ mình đi ra Đà Nẵng rồi mình chơi đi ở khách sạn. Có nhiều người bắt hết trơn, máy lạnh bắt hết trơn, đèn xả nước ào luôn, hỏi sao vậy? Cũng có nhiêu tiền đó thầy ơi, thấy không? Thế là rồi tổn phước chết luôn á. Cái nước này không phải của khách sạn, điện này không phải của khách sạn, mà là tài nguyên chung của quốc gia, của chung của con người. Mình xài là xài tài nguyên của trong lòng đất đó, chứ không phải của đất mẹ đó, chứ không phải là của khách sạn đâu. Sạn nó chỉ có thu tiền thôi, chứ nước đó là nước của lòng đất. Điện này á là điện của quốc gia. Do đó mà dầu cho mình trả tiền mà mình xài phí cũng bị tổn phước. Có gì chứ không phải có tiền không tổn phước đâu. À, nên đó mình có tiền mua quần áo mặc, mua cái nào mua chứ phải không? Đó không có gì, nên hàng hiệu không à. Có nhiều người mua hàng hiệu không bao giờ bận ba lần hết á quý vị. Cô Phật tử ở quận nhất là con bao giờ chưa sọt vô cái áo cái quần nào ba lần hết, thầy hai lần bỏ đồ hiệu không à. Cái quần jean 2,5 triệu quý vị tin không? Cái áo 800,2 triệu, áo thun thôi đó quý vị tin không? Quần jean 2,5 triệu bận hai lần bỏ quý vị. Sang mà, dân sang mà, tổn phước. Phước mình kiếp trước có phải không? Bây giờ tổn phước của mình. Ủa vậy trước sau cũng nghèo à. Mà tới nghèo á rất là thê thảm. Do đó mình làm mặc hàng hiệu cũng được, hàng thường cũng được quý vị, nhưng mà mình cũng làm tương đối thôi, mặc như nào cũ mình hả bỏ ví dụ vậy đó. Còn này á mặc đi lặp lại, người ta nói mình không có phải là gọi là dân gì đó. Biết dân gì thì mình biết dân gì, gọi là dân quách, dân gì đó. Vậy là không có quách. Còn muốn mà quách á có gì, quách giống cái hòm cái gì. Mặc gì nó mới quách, mặc lần bỏ là quách số 1, mặc 2 lần bỏ là quách số 2 đó, nên không bao giờ mặc tới 3 lần. À, có gì? Như vậy đó thì làm sao mặc không tới 3 lần? Nên nó đi ăn ở trong quán á, ăn nửa bỏ nửa thì mới lấy đem về, thì kêu quán á đem về có gì? Cổ nói, thôi thầy, kỳ chết luôn, thì ra có ở đâu kỳ? Mình trả tiền mình lấy về mà kỳ gì? À, nguyên thầy lấy hết không còn chừa miếng nào, chứ nó thầy kỳ cũng chết luôn. Ta nói mình, ai nói à, tiền mình ăn lấy về, ai nói à. À, có gì đâu có ăn trộm cắp đâu sợ, phải không? Ăn trộm ăn cắp gì mà ta không sợ đó có gì, nhưng mà ta sợ người ta nói vậy đó. Không có sợ chứ, mình ăn dư đem về ăn tiếp vậy thôi. À, có gì tiền của mình mới nói tiền của quán, nhưng mà quán á nó đem lại nó đâu có sử dụng lại đâu có gì, đổ sọt gác chân à. Nguyên tắc quán đem ra không bao giờ được đem vô, tại vì đem ra biết người ta có làm gì chổng không, nó đem vô rồi nó nguy hiểm, với hơn nữa mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nó đâu có chịu. Nên là ở bên Mỹ đó quý vị, qua bển nó đem ra nguyên cái dĩa cơm bự nè, mình không xài nó cũng vẫn đổ thùng rác, chứ không bao giờ đem đó để vô và lại nó bán cho người khác hết á. Đó là nguyên tắc của y tế. Do đó mà mình đi ăn á quý vị, mình đem về á quý vị, đem về ăn tiếp có sao đâu. Mình ăn phải ăn muỗng gấp bằng đũa thì nó tách ly với cái miệng mình, cái vi trùng ở phía bên ngoài quý vị, thì người sau hâm lại người ta có thể ăn được á quý vị. Tiện đâu phải rác đâu. Nên cái người nào mà có lao động á mới thấy cái đồng tiền quý, còn người nào không có lao động không thấy đồng tiền quý á quý vị. Nên những người người ta lao động gần vật á, người ta không dám xài tiền. Còn mấy đứa con mình cho tiền đó quý vị, nó xài mát lắm, gọi là xài mát mẻ luôn á, nó ngắt không à, không có điếm. Mấy người nói nhỏ nhỏ, nhất là có Việt kiều đó quý vị, ở dưới Sóc Trăng á, anh này anh chạy xe quý vị mà lại tới quán mà tính tiền cà phê mà nó ngắt quý vị tin không? Hỏi nhiêu tiền vậy? À, ta nói 20,000. Ngắt cái đưa tiền à, không có điếm chứ, cho luôn á, rồi cho phả tay cho luôn quý vị. Thấy không? Việt kiều, nè, em của Việt kiều. Ai nhà đâu bữa hổm thầy qua Mỹ gặp cái bà chị làm bệnh quý vị, đi làm neo á, đi làm móng tay á. trâu ở vũa muốn chết luôn á, móng tay ngồi đó có gì lành cạo chân đồ cho người ta rửa móng cắt khóe cái 5 đồng 7 đồng 10 mấy đồng đô gửi về đây nó ngắt không. Nó khổ gì, đâu làm ra tiền đâu, thấy là đau xót. Mà đâu phải bà chị á là gửi tiền đó ha, bình thường đâu có gì mà điện qua bển than chị tháng này em bệnh như lắm chị, phải đi bệnh viện khám hỏi nhiêu ngàn. Ồ, em không có tiền mua cái này, em không có tiền mua kia, không có tiền mua nọ, than vậy than hoài mà chị chịu không nổi không có gì. Bắt đầu á đem ra cho ở đây nó xài nó ngắt không à, không có gì. Thì đó là một trong những tiểu số thôi chứ không phải là nhiều, nhưng mà ý mình nói là không có lao động á thì là con người ta xài tiền rất dễ, tiền của người khác gọi là tiền chùa đó, hồi xưa người ta gọi là tiền chùa. À, không có gì. Không biết tại sao gọi tiền chùa, nó không biết. À, không có tiền chùa chứ. À, ta xài cũng mấy ông thầy cũng ta xài cũng là tính dữ lắm chứ. À, cái nào lời mới xài, không lời không xài chứ sao gọi là tiền chùa. Cái gì ăn mà không tính tiền gọi là ăn chùa. À, nên là cái từ chùa đó quý vị nó trở thành cái từ dân gian luôn rồi. À, cái gì mà không tốn cái gọi là chùa. À, phải không? Nên bữa nay đi ăn chùa bữa nay là không phải đi ăn ở chùa mà đi ăn ké người ta không trả tiền gọi là ăn chùa. Nên bữa trước đi vô quán ăn, nghe hai cái anh kia nói chuyện không kêu mày kêu gì, kêu thoải mái bữa nay ăn chùa. À, có ông kia ông đãi, có Việt Kiều gì đãi. À, cái cô Việt Kiều á thì đi rách rụm đâu rồi, ở đây mà ông kêu mà ông nói nhỏ nhau, mày kêu thoải mái đi bữa nay ăn chùa nha. À, có gì là biết rồi, bữa nay ăn chùa làm ta trả tiền. Bởi vì nó khổ, chùa sang lắm sao mà ai là không có tiền là cứ là chùa. À, nên mình đi tu đừng có tu chùa nha. Đừng tu chùa là tu giùm cho người ta. Chứ không phải tu ở chùa. Như vậy thì mình đừng có làm gì xài gì nó tổn phước của mình. Cái thứ hai nữa mình phải làm phước để tăng trưởng phước báo mình lên, thì tự nhiên mình giữ được phước có gì. Còn mà muốn giảm tội mình đi á thì thứ nhất là người ta sám hối thì nó sẽ giảm cái tội tánh đi. À, chúng ta làm phước như nãy đó thì nó bớt đi đập vào cơ thể mình, nó bớt đi thân thể mình, nó bớt đi cái phần tội lỗi của gì. Cái thứ ba nữa là chúng ta tu tập là để tăng trưởng lòng từ bi mình lên, quá giải quan gia trái chủ cũng quá giải bớt cái tội lỗi của mình đó. Rồi á là đồng thời mình hồi hướng cho quan gia trái chủ mình á, cái gì nó bớt theo mình thì cái tội mà nó căm thù mình oán hận mình nó cũng giảm xuống ra một phần. Như vậy á thì chúng ta hãy làm giảm tội mà tăng phước báo lên. Nhớ là giảm tội, cái thứ nhất á là mình sám hối. Cái thứ hai mình làm phước nó sẽ giảm cái tội mình xuống. À, cái thứ ba nó hồi hướng cho quan gia trái chủ cái gì. Còn muốn tăng phước á thì cái thứ nhất phải làm phước, cái thứ hai là phải tiết kiệm. À, do đó nó mới tăng phước, tức là không có tổn phước đó. Tổn phước mình là không có tiết kiệm nên là tổn phước, cái đó là trên phước tướng thôi. À, không có gì. Còn trên cái phước tánh của mình á, cái phước tánh của mình á, tội có tội tánh gọi tội tướng, phước không có phước tánh phước tướng, nên mình sống đạo đức thì ít có tổn phước tánh của mình. Còn mà sống không á đạo đức tổn phước tánh dữ lắm. Ví dụ như mình nổi sân lên hoặc là mình thù hận người ta, mình mưu tính kế hãm hại người ta đó, thì cái phước của mình nó bị tổn. Không, cái phước tánh là phước sanh cảnh giới đó. Còn tội tánh gọi đọa cảnh giới. Như vậy thì cái tâm mình xấu là đó gọi là tội tánh, rồi tâm mình tốt là phước tánh, phước tánh nó sẽ tăng trưởng lên tất cả các cảnh giới ở phía bên trên. Như vậy thì cái tội cái phước nó thay vào cái định mệnh của dân gian. Không có gì. Cái thứ hai nữa, chủ quản của mình tức là dẫn mình đi đâu làm gì bắt buộc mình làm đó, người ta cho rằng thần linh, nhưng thực ra bắt buộc mình làm là nghiệp. Nên quý vị mới thấy là nghiệp gì nó dẫn mình đi làm cái đó. Nên người ta phạm một cái sai lầm gì, người ta phạm cái gì, quý vị giúp đỡ người ta thôi, đừng bao giờ mạt sát người ta, nghiệp của người ta đó quý vị. Thấy chuyện tốt làm đâu lụi vô chuyện xấu làm mà. Lúc nào mình mới chê người ta, mình chửi người ta, mắng người ta, ai nhà đâu có nghiệp nó che tâm, nó vẫn phải làm gì để trả nghiệp đâu quý vị. Trừ cái người này là sáng suốt nhờ thiền định trí tuệ nhà Phật phước báo tăng trưởng, thì cái đó mới thắng lời cái nghiệp lực này thôi. Còn bằng thôi nó dẫn mình đi, nó dẫn mình xuống làm bậy không à. Tại vì quý vị, cái nghiệp của mình làm ra rồi. Nghiệp mình làm ra nghĩa là trong cái chuỗi nhân quả mình làm nhiều đời nhiều kiếp trước, nó hình thành nên cái dòng nghiệp. Nó quý vị, nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng, không đen. Sao là nó dẫn mình đi. Nghiệp làm người, mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải có vợ, có chồng, có con, có cái. Chư thiên đâu có. Vâng vâng. Nghiệp ở đâu thì chúng ta phải trả quả của tại chỗ đó. Nên cái nghiệp mình sanh ra nó quay lại, nó bắt buộc mình phải làm những điều đó. nên ta làm những cái sai lầm, hoặc đó là ta bị đau khổ như thế nào, ta nghèo hèn quá gì, cái nghiệp người ta phải trả đó, đừng có khi dễ người ta. Mình giàu đừng khi dễ nghèo, mình đẹp đừng khi dễ xấu quá gì. Nghiệp của người ta đó, đó là nghiệp ác nó trổ ra. Còn mình á, bây giờ á, mình là nghiệp thiện nè, nên mình đừng khi dễ người ta quá gì. Nếu mình khi dễ người ta, đến ngày nào nghiệp ác mình trổ ra thì lúc đó mình tính làm sao, phải không? Do đó là tha cho người ta, mình giúp đỡ người ta, thì đến lúc á mà mình làm lỗi người ta tha cho mình, ta sẽ giúp đỡ lại mình. Đâu bao giờ mình hưởng phước được hoài đâu quý vị. Khổ tận cam lai, hết khổ thì được sung sướng á quý vị, mà hết phước thì gặp tội thôi. Đó là bị tổn phước đó. Nên có nhiều người tự nhiên á giàu có, đùng cái khánh kiệt tài sản, không còn bạc nào trên đi ăn mài luôn. Đâu quý vị, mà gấp đầy nhiều lắm. Mấy năm trước giàu dữ lắm quý vị, nhất là mua bất động sản đó. Bây giờ bất động sản nó động. Hồi xưa bất động là không động, bây giờ nó động. Nó động giờ nghèo luôn. Có nhiều người trắng tay, thiếu nợ mấy chục tỷ luôn quý vị. Lúc đó là sao? Có chú kia nè, làm bất động sản giám đốc công ty. Kẹt tiền sao đó quý vị. Cổ nói là thầy có mối nào không giới thiệu cho dây dùm thầy. Thì là chú có gì thế chấp không? Là không, có mạng của ba đứa con á. Đem mạng ba đứa con ra thế chấp, trời hồi nào giờ đâu nghe thế mà chấp sinh mạng đâu quý vị. Giờ như là túng quá, nó bị quẩn. Nói vậy đó, có mạng ba đứa con đem ra thế chấp, là trời trời. Ai dám giới thiệu, công ty nào mà cho vô, ngân hàng nào mà cho thế chấp mạng ba đứa con. Quý vị thấy không, kiểu như là khổ quá, nói đại chứ đó. Quý vị, tổn phước đó. Hồi đó mình giàu có quý vị, ăn nhậu cho dữ, xài tiền dục qua cửa sổ, rồi khi dễ người ta rồi ha. Quý vị mà quay cái phim đó lại thấy rõ ràng luôn, anh này ở mà dưới miền Tây á quý vị, hồi giàu có khi dễ người ta dữ lắm quý vị, dám khi dễ cả cha mẹ mình luôn á. Rồi ông bà coi không ra gì hết trơn, bây giờ trời ơi, nó nợ 23 tỷ bạc, giờ đi chui đi nhủi đi trốn, rồi làm hồ phụ hồ bị người ta chửi lại, người ta coi thường lại quý vị, mới đó mới thấy cái chua xót của cái nhân quả của kiếp người đó, quý vị thấy không? Nên nghiệp người ta bắt người ta phải trả như vậy, nên mình đó là thương người ta, mình phải giúp đỡ người ta vượt qua quý vị cái nghiệp của người ta thôi, chứ đừng khi dễ người ta. Nên mai mốt thấy người ta ăn mài đừng khi dễ, thấy người ta xấu đừng khi dễ, thấy người ta không quý vị giữ đồ đừng khi dễ, thấy người ta lầm lỗi đừng khi dễ, nghiệp của người ta. Nên mình cầu nguyện cho người ta, mình giúp đỡ người ta vượt qua những cái nghiệp quả này, thì mới nói mà cái sự sáng suốt, chứ không phải là khi dễ người khác, đó là cái chủ quản, không có gì. Còn giờ hên xui, đời sống này không có sự hên xui trong đâu, không có gì mà nó do duyên đó. Nếu mà thiện duyên á, có gì thì cái nhân thiện nó chỗ, ác duyên thì nhân ác nó chỗ. Mà mỗi cái nhân ác chỗ nói là xui, nhân thiện chỗ nói là hên, đó có gì. Như vậy cái duyên mà thiện thì nhân thiện nó chỗ, duyên ác thì cái nhân ác nó chỗ. Bây giờ ví dụ nha, mình tát ta tát, phải không? Mình đi vô chùa không thấy cái duyên ác nào hết trơn á, ai cũng hiền lành hết trơn á. Nhưng ra ngoài người ta đang đánh nhau, có gì nhảy vô can đây nó tát lại cái bóp liền đó. Ông thầy bạn thầy bị nè. Hai chồng ta đánh lộn thôi đi có gì. Thấy đánh chạm lộn sáp sáp vô đánh quá trời không chịu không nổi, xong chạy vô ông ra can thôi chuyện đâu còn coi đó chuyện đâu đó, quay qua quất ông cái một xiển cái niễn này, quất cái bóp một cái ông vậy, quất rồi nó mới quay cái xin lỗi thầy con không biết thầy, coi như mới xin lỗi cái muốn chẹo cái hàm răng này. Hỏi nhà sao vậy, tại vì cái nghiệp ổng mà nay kiếp trước á ổng gieo cái nhân ổng từng tát ta có gì. Bây giờ á hồi nào tới giờ ở chùa không đâu ai bị tát lại đâu, đâu có duyên, không có duyên ác để cái nhân ác nó thành quả ác, nên ra ngoài đánh lộn là cái duyên ác rồi, nhảy vô là nó quất cái bóp một cái là xiển nẻn thôi. Dầu cho ông thầy nó đâu có biết đâu, nó quay ra đang gọi là sáp lá cà nhau rồi, thấy không? Vô đó còn chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn đó, chạy vô tính can hai chồng ta ra quất một cái mổ muốn chẹo cái hàm răng. Đánh cái rồi quay cho xin lỗi thầy, xin lỗi rồi găng ta gãy chơi người xin lỗi cũng như không, phải không? Do đó mày thấy không, cái đó là ác duyên đó. Nên những chỗ ác duyên chúng ta đừng có đến thì không có chỗ ra cái quả ác. Ví dụ như sòng bài, cá độ, chơi bời, đua xe đó, có gì thấy không? Mình gieo nhiều ác duyên, nếu mà ra đua xe có cái nghiệp ác kiếp trước rồi, có cái nhân ác rồi là ra để rầm cái là đi liền, không có gì. Nguyên cái xe tải thấy mờ mờ mờ tính đâu có đường láng đưa vô luôn. Cái ác duyên nó là chỗ đó có gì. Cái ác duyên thì cái nhân ác nó sẽ chỗ quả. Ai cũng có nhân ác nhân thiện chứ, ai cũng có hết á. Do đó mình phải né cái duyên đó đi để làm chi? Để chúng ta có tu tập đủ phước báo, tu có đủ đạo lực rồi chúng ta mới nó đến thì chúng ta vượt qua được. Mình thấy không? Như vậy thì cái hên xui là chả có hên xui gì đâu. Mà này là do duyên thôi, duyên ác, duyên thiện. À, đó ta cho là hên xui. Định mệnh của mình chả phải định mệnh gì đâu, mà do tội phước mình đã làm sẵn đem theo từ kiếp trước đến đây đó. Ta gọi là định mệnh chứ không phải đó là định mệnh chủ quản, ta gọi là thần linh đó quý vị, không phải đâu mà là nghiệp của mình nó lôi mình đi đó. Chứ ông thần nào quyết định đâu, nghiệp mình quyết định. Nghiệp đưa lên trời phải lên trời, nghiệp đưa xuống địa ngục phải địa ngục, nghiệp mình đó bắt mình ăn mày là mình phải ăn mày, tại vì mình đã gieo nhân ăn mày tạo thành dòng nghiệp ăn mày, phải trả nghiệp thôi. Không có cách nào khác đó quý vị, nó bắt mình đi mà nó nắm cổ mình đi. Do đó cái nghiệp mình á, mà ta do đó là thần linh chứ thật ra không phải là nghiệp. Bởi vì Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, ngài chứng đắc được tam minh lục thông rồi, ngài chánh đẳng chánh giác, ngài phát hiện ra điều đó hết, nên ngài nói ra cái một á, quý vị cả cái dân chúng ta kinh hoàng liền. Ta thấy hoàn toàn hồi xưa giờ ta nghĩ sai hết đó quý vị. Nên những cái người nào mà ta có trí chút á, ta tin vào Đức Phật, ta tu theo mà ta đắc quả. Những người nào không có trí, ta không tin, ta là hồi nào giờ nói vậy vậy vậy rồi nói vậy tôi không tin đó quý vị, nên ta không quy theo. Do đó vào thời Đức Phật á, ví dụ như 100 người thì theo Phật dữ lắm, 20-30 thôi đâu có nhiều. Còn cái chữ gì tại sao ta không theo? Duyên. Không có duyên với Phật. Nhiều đời nhiều kiếp mình không có gieo duyên với Phật, gặp Phật mình cũng không tin. Chữ duyên nó có gì. Nên nhầm khi á, ông tiến sĩ mà quy y, ông thầy không biết chữ có gì tin không? Thầy thấy mấy người đó. Tiến sĩ quy y mà ông thầy không biết chữ nào hết, mà quy y rất kính trọng, tôn trọng. Duyên đó, duyên thầy trò. Không biết chữ nhưng ta có khả năng dạy pháp cho ông tiến sĩ. Tại vì pháp của Phật nó không phải chỗ chữ nghĩa, mà cái chỗ là chứng đắc hay không. Cái chỗ là chúng ta có hiểu được hay không. Hiểu không có chỗ biết chữ biết nhiều. Dầu chỉ biết chữ đóng cũng không hiểu Phật pháp nữa. Không biết chữ cũng hiểu nữa. Nên Phật pháp á, có gì, nó không có nằm chỗ chữ nghĩa. Chữ nghĩa là của thế gian pháp mà thôi. Phật pháp thuộc về lĩnh vực xuất thế gian rồi, nên nó không có dính dáng chữ nghĩa. Nhưng mà ngày nay không biết chữ nghĩa thì chúng ta khó hiểu Phật pháp. Tại sao? Tại người ta truyền Phật pháp qua chữ nghĩa, mượn chữ nghĩa để truyền, nên chúng ta phải biết chữ nghĩa nên ta mới hiểu được Phật pháp. Còn ngày xưa giáo ngoại biệt truyền là không dùng chữ nghĩa đó có gì, thì không cần phải học đâu, người ta cũng có thể khai tâm mở trí được. Nhưng mà ngày nay người ta truyền Phật pháp qua bằng con đường chữ nghĩa, bắt buộc chúng ta phải học chữ nghĩa mới biết được Phật pháp. Nó phải có lý do của nó. Chứ mình nói là không cần học mà để biết được Phật pháp thì đúng. Nếu người ta không truyền qua chữ nghĩa thì mình sẽ biết được. Ta truyền tâm ấn tâm, nhưng bây giờ tân ấn tâm nó ít lắm rồi. Nha quý vị, mà ta truyền chủ yếu qua chữ nghĩa, qua kinh sách, qua các cái phương tiện của thế gian, nên bắt buộc mình phải học cái của thế gian. Nên quý thầy bây giờ phải học tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Chi quý vị? Là tại vì người ta truyền bằng cái con đường đó, thì mình phải học con đường đó, mình mới thâm nhập vào được. Không học sao thâm nhập. Nên bữa trước á, là ở nói ở chùa Hoằng Pháp, lớp 12 trở lên mới cho xuất gia. Có nhiều người nói sao mà tu không có tự bi. Quý vị làm quý vị sai rồi. Tại vì bây giờ người ta truyền qua bằng con đường chữ nghĩa. Tăng sĩ, tu sĩ á, là phải tiếp xúc đó mới hiểu được Phật pháp, mới đi độ chúng được. Do đó người ta từ bi, người ta lựa vậy đó. Nếu mà anh muốn vô thì anh đi học đi. Chứ đâu phải là người ta không có lòng từ bi. Tại vì mình không cố gắng. Bây giờ mình học 11 đi, muốn vô chỗ đó thì mình học lên lớp 12 lấy bằng 12 nộp vô mình tu. Có sao đâu. Như vậy thì bây giờ người ta vẫn cho học bổ túc, mà tại vì mình không cố gắng thôi chứ. Có nhiều người đã tu học gì. Cái đó sai lầm nha. Tại vì tất cả con đường truyền đạo bây giờ bằng qua chữ nghĩa hết, mà mình không học của thế gian lấy gì biết mà người ta nói cái gì tu. Có gì nên bắt buộc phải học là chỗ đó. Chứ thực ra khai tâm mở trí không cần chữ nghĩa gì hết. Nhưng mà bây giờ không có khai tâm bằng con đường đó, tâm ấn tâm thì không thấy nhiều, mà toàn trên kinh sách chữ nghĩa, nên bắt buộc mình phải học kinh sách chữ nghĩa. Nên phải học tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng U, học trơn mới biết được kinh điển. Có gì? Bây giờ học chữ Hán mới biết được kinh chữ Hán, học Bali mới được kinh Bali, học Sanskrit mới biết Sanskrit, chứ không học lấy gì biết. Do đó học học viện, học mấy thứ tiếng luôn, học muốn chết. Ngồi mày học muốn chết luôn. Như vậy thì nói vậy để chúng ta không còn chấp, phải không? Mình hiểu được vậy. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ đây. A Di Đà Phật. Có đem quà không? Không. Nên vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng là buổi tổng kết cuối năm. Chắc tu lần này nó là lần chót trong năm phải không? Cũng chúc toàn thể đạo tràng mình tu tập một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, hưởng được mùa xuân an vui hạnh phúc và tròn đầy, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành. Chúc cho gia đình của quý vị, bạn bè, người thân được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly, khổ ách. Và quý vị vui sưng cũng không quên con đường tu tập thì được mười phương chư Phật gia hộ. Còn tất cả các pháp ở thế gian này có còn, có mất, có thành, có hoại, có hợp, có ly, có tụ, có tán. Nên ta cũng không phải khổ đau với nó nhiều. Và luôn luôn lúc nào cũng nhớ về Đức Phật mà niệm Phật, nhớ về tâm Phật của mình mà sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rất xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng xong ta nghỉ nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Pháp Tân Ca để từ và chúng sanh điều chọn thành Phật.